Chương 1020, Tòa thành hạch tâm, cầu đạt. Chương 1020, giang giác toàn bộ chiến tranh tòa thành, trong đó hết thể ma quỷ cùng khế ước nô buộc đều linh hồn mất đi. Theo U Linh binh đoàn thực lực càng ngày càng mạnh, bây giờ chỉ là đại lượng tụ tập cùng một chỗ, U Linh ma năng mang tới linh hồn uy áp cũng đủ để đập vụn truyền kỳ linh hồn. Sớm biết đầu hàng thống khoái như vậy hắn sẽ không phóng xuất nhiều như vậy bán thần đỉnh phong U Linh. Địa ngục lĩnh chủ tử vong, toàn bộ chiến tranh pháo đài bắt đầu tiêu tán dung nhập tòa thành hạch tâm. Mất đi mục tiêu, chu vi manh liệt thú triều trong giây lát một trận. Sau đó, hết thể manh thú nhất tề quay đầu, thẳng tắp nhằm phía thụ ma địa ngục chiến tranh tòa thành. Gần số lúc này mới kinh giác, thì ra hủy diệt một cái chiến tranh tòa thành, là muốn ngay cả vây công châu ngồi này chiến tranh lâu đài manh thú đều muốn cùng nhau thừa nhận. Chỉ là nhiều như vậy thanh đồng manh thú, muốn thế nào đi trước hơn 10 năm ánh sáng bên ngoài. Rất nhanh, gần sổ cũng biết manh thú làm sao đi, đại điệu bên trên thú chiều phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái tương tự với truyền tống môn ma nở ai nhờ xa nở dê, manh thú xuyên qua màn sáng đối diện chính là thụ ma địa ngục chiến tranh tòa thành phụ cận. Nay bằng với, hủy diệt một cái chiến tranh tòa thành thụ ma địa ngục chiến tranh tòa thành phải nhiều thừa nhận gấp đôi áp lực. Xoát truyền tống về chiến tranh tòa thành, gần sổ đem tòa thành hạch tâm giao cho nạ nạ. Đây là nạ nạ cẩn thận nhận lấy. Một đường chạy chậm đi tới trung tâm pháo đài nhỏ. Tòa thành đại sảnh, có một huyền phù hình thoi thủy tinh, đây chính là thụ ma địa ngục tòa thành hạch tâm. Nạ nạ đem tòa thành hạch tâm ném qua đi, hai người hòa làm một thể ở tòa thành hạch tâm trước triển khai khai quan màn. Có thể thăng cấp đồ đạc rất nhiều, thế nhưng trong đó rất nhiều đều là xám lệnh tuyển hạng. Tỷ như nhất cơ bản, chiến tranh tòa thành lên tới bạch ngân cấp 2, cần 5 tòa thành hạch tâm. Mà thăng cấp đến bạch ngân tam giai chính là 25 cái, như vậy tổng cộng xuống tới đạt được bạch ngân cửu giai liền cần 39 vạn cái tỏa thành hạch tâm. Còn như bạch ngân thập giai cùng hoàng kim, phía trên nhu cầu càng là khiến người giận sôi. Bạch ngân thập giai, cần bên trong lâu đài trong đó một ít kiến trúc đơn vị lên tới đỉnh cấp, mà hoàng kim càng là cần đem 3.000 địa ngục hoặc là 3.000 vực sâu một người trong đó triệt để dung nhập chiến tranh pháo đài. Mới có thể làm cho chiến tranh pháo đài tiến hóa đến hoàng kim. 39 vạn cái, ngẫm lại gần sổ đều một hồi lưng lạnh cả người. Nhưng mà này còn không tính là tu kiến thành bảo bên trong các loại kiến trúc đơn vị cần tiêu hao tòa thành hạch tâm. Trên lý thuyết mà nói, hơn 5 tỷ cái chiến tranh pháo đài, chia đều đến 6.000 cái hoàng kim chiến tranh pháo đài không sai biệt lắm nhất phương có thể có hơn 800.000 cái. Trong đó phân nửa thăng cấp, một nửa kia kiến tạo kiến trúc đơn vị. Đương nhiên trên thực tế, 3.000 địa ngục cùng 3.000 vực sâu có mạnh có yếu, yếu khẳng định không vạt đạ thành 800.000 cái mặt bằng chung, mạnh có thể cướp đoạt vượt lên trước 800.000 cái tòa thành hạch tâm, như vậy cuối cùng hoàng kim chiến tranh tòa thành sợ cũng sẽ phân ra mạnh yếu. Huyết chiến, thật đúng là huyết chiến. Đến cuối cùng, lại muốn thừa nhận ban đầu 800.000 lần thú triều áp lực. Kinh khủng như vậy áp lực. Ở nơi này chàng huyết chiến bên trong kết quả cuối cùng sợ là bạch ngân không bằng chó, chủ thân đầy địa tẩu, hoàng kim túi đầu cẩn thận đi bộ một chút, trí cao pháp tắc hoàng kim khả năng run một cái vẫn không thể quá kiêu ngạo, bởi vì hoàng kim chiến tranh tòa thành cũng không phải tốt trêu chọc. Vượt sâu cùng địa ngục tiềm lực chiến tranh, toàn bộ tập trung căn bản là một cái khác thái cổ thần vực. Liều mạng gần sổ khẽ cắn môi quyết định, nhưng phàm là truyền kỳ cùng bán thần đẳng cấp địa ngục linh chủ. Bọn họ chiến tranh pháo đài đều là hắn săn bắn đối tượng, bỏ qua cơ hội này các lộ hủy chưa bọn họ lớn lên còn muốn thuận tay một kích phá hủy căn bản không khả năng. Trên bản chất, bọn họ và những cường tộc đó trong lúc đó nội tình kém nhiều lắm. Nếu không thể trước giờ cướp đoạt đại lượng tòa thành hạch tâm, căn bản không tư cách tranh đoạt sau cùng hoàng kim chiến tranh pháo đài tư cách. Một mảng lớn bán thần đỉnh phong phân thân, theo đại phân thân thần thuật chia ra tới. Vũ Quang Kính, Hoàn Mỹ Ý Môn, Đông Hoàng Trung, căn cứ mỗi người truyền tống khoảng cách mạnh mẽ nhược tướng từng cái phân thân truyền tống đến đối ứng chiến tranh pháo đài phụ cận, bắt đầu điên cuồng thừa dịp rất nhiều địa ngục lĩnh chủ còn chưa kịp phản ứng cướp đoạt tòa thành hạch tâm. Bình quân mỗi phút, ít nhất đều có thể mang về vượt lên trước 100 cái tòa thành hạch tâm. Ngắn ngủi một ngày, gần sổ sinh sôi cướp đoạt vượt lên trước 150.000 tòa thành hạch tâm, đây là càng đi về phía sau khoảng cách càng xa. Truyền tống tiêu hao đại giới bắt đầu không thể chịu đựng, bằng không số lượng này còn có thể bạo tăng thật nhiều lần. Đột nhiên tiêu thất nhiều như vậy chiến tranh tòa thành, không biết bao nhiêu địa ngục lĩnh chủ nhìn bản đồ tâm kinh đảm hàn. Vô hình chung, một ít nhỏ yếu truyền kỳ giai địa ngục lĩnh chủ bắt đầu liều mạng. Không phải đạt đến Bạch Ngân, bọn họ thật là rất dễ dàng chết, một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị tiêu diệt ở trên bản đồ. Đồng thời, thụ ma địa ngục chỗ xung quanh bị coi thành cấm khu. Một ngày hủy diệt 150.000 chiến tranh tòa thành, nơi đây không phải có đại lượng vượt lên trước Bạch Ngân mánh thú, ngay cả có một cái nào đó bài danh hàng đầu địa ngục hoặc là vượt sâu ở đại quy mô tẩy trừ tiểu địa ngục lĩnh chủ, vô luận là loại nào đều đủ để bị chia làm cấm địa. Yếu địa ngục lĩnh chủ, thầm nghĩ trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Dường như 3.000 địa ngục ngạch cùng 3.000 vực sâu, ở sơ kỳ cũng sẽ không tùy ý va chạm, bởi vì toàn bộ không cách nào nơi khắp nơi đều là con mồi, bày đặt một đám cựu con không đi ăn, hà tất đi cùng đều là con cọp đối thủ liều cái lưỡng bại câu thương để còn lại lao hổ chiếm tiện nghi. Trừ phi có thâm cựu đại hận, cương đại địa ngục cùng vực sâu lĩnh chủ ở sơ kỳ sẽ không tùy tiện ngạch bính. Cho nên vô luận là loại nào, thụ ma địa ngục xung quanh đã trở thành cấm khu. Trên thực tế nơi đây cũng đích xác là cấm khu, chiến tranh tỏa thành chu vi xuất hiện 150.000 cái truyền tống màn sáng, thanh đồng thú giữ tiến công mật độ chợt tăng 150.000 lần, như không phải hắn có 1 tỷ ưu linh binh đoàn phối hợp vạn thú hồn hỏa thật muốn không chịu nổi. Chưa từng có một ngày, gần sổ giống như hôm nay như vậy rết đến mềm tay. Mà cùng loại như vậy thú triều, có thể tưởng tượng sẽ không ngừng tăng cường sau đó duy trì liên tục 10 năm, 100 năm thậm chí 1.000 năm và năm. Cho bắt đầu kiến tạo thăng cấp. Gần số đem không gian giới chỉ đưa cho nạ nạ. Thú ma địa ngục bên này, đã đạt được thừa nhận cực hạn. Sau đó, hắn bán thần đỉnh phong phân thân muốn chuyển rời đến vạn thú địa ngục cùng u linh địa ngục bên kia, cho cái kia hai cái chiến tranh tòa thành cũng đánh hạ một cái cơ sở vững chắc, làm địa ngục khác lãnh chúa chiến tranh tòa thành đều là Bạch Ngân nhất giai hắn đã đạt được Bạch Ngân bát giai. Kể từ đó, mặc dù Bạch Ngân bát giai mạnh thu xuất hiện chiến tranh tòa thành cũng có thể ngăn trở một hai ủng ủng theo đại lượng tòa thành hạch tâm dung nhập, chiến tranh tòa thành bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Bạch Ngân nhất giai đến Bạch Ngân cấp 2 năm tòa thành hạch tâm, đến Bạch Ngân tam giai chính là 25 cái, trừ 5 chỉ cần đầu nhập 20, đến sau cùng Bạch Ngân bát giai ước chừng đầu nhập vào 7.812 năm cái tòa thành hạch tâm. Còn lại phân nửa, Nạ Nạ bắt đầu kiến tạo các loại kiến trúc đơn vị. Trong đó có rất nhiều, đều là chưa từng nghe người địa ngục kiến trúc. Tỷ như đặc thù kiến trúc lục đạo luân hồi giếng, có cái này đặc thù kiến trúc, chu vi tử vong manh thú, địa ngục sinh vật cùng thâm nguyên sinh vật, miễn là chết ở chiến tranh tòa thành phụ cận, bên ngoài chân linh cũng sẽ bị hấp thu đi vào. Sau đó cung cấp năng lượng, là có thể ngẫu nhiên từ đó sinh ra địa ngục từng cái chủng tộc. Ý nào đó mà nói, cái này rất giống luân hồi địa ngục tác dụng cùng vực sâu huyết hà tác dụng, có thể liên tục không ngừng sinh ra mới địa ngục sinh vật cùng thâm nguyên sinh vật, cam đoan trận này huyết chiến có đầy đủ hậu bị binh lính. Đợt, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, ta thư thiên, lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong rẻ thương tâm, một bên trong hồn, nông ngạo thiên, ma mộng thần linh, hoảng sợ tiểu lang A dẹp di A v A S C dịp tê, vo ai đi không, C S L A D A E H A N G B T N khen thường A.